Long Phù, chương 493, 493, yêu cầu chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực hiện tại trong triều đình hơi hơi có trí khôn người liền biết. Triều đình ở bề ngoài là trước nay chưa từng có thịnh thế. Có thể bởi vì thiếu hụt thiên phù đại đế trấn áp. Một khi tan vỡ, vậy thì làm thiên hạ loạn lạc, tạo thành trước nay chưa từng có đại loạn thế. Như vậy áp lực, người người đều là ở ngoài nới lỏng bên trong chặt chẽ. Cổ Trần Sa rõ ràng này loại, cũng có chút khâm phục thiên phù đại đế nhìn xa trông rộng. Ít nhất chính mình Tĩnh Tiên Ti hầu như là dùng hết khả năng. Phát huy được to lớn nhất tiềm lực, liều mạng tu luyện, liều mạng phát triển, liều mạng trì hoãn ma tai chi bạo phát, đồng thời tăng cường thực lực mình. Dù cho là gặp phải các loại nguy hiểm cũng dám đánh dám liều. Nếu là thiên phù đại đế vẫn còn, Cổ Trần Sa tuyệt đối cũng sẽ không như thế liều. Hắn là cái bình tĩnh người. Gặp phải sự tình sẽ đầu tiên cân nhắc chính mình vấn đề an toàn. Không phải 8, 9, 10, 5, tuyệt đối sẽ không đi liều. Mà hiện tại dù cho là có một nửa cơ hội, cũng ngay lập tức sẽ đánh cực một lần, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Đây chính là tinh thần mạo hiểm. Có thể này loại tinh thần mạo hiểm đối với tu sĩ tới nói không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhưng đối với Trình quốc gia tới nói, vậy thì là vĩnh viễn tiến thủ, không ngừng vươn lên người mạo hiểm tinh thần. Hiện tại dân gian rất nhiều người, dù cho là đọc sách sĩ tử, đều vung kiếm du lịch thiên hạ. Đi tới man hoang bên trong, làm người mạo hiểm, chém giết man tộc, đạt được quân công cùng của cải. Những này sĩ tử bách tính ở người tu tiên trong mắt, vẫn là như run dế dường như nhỏ yếu. Có thể này loại nhỏ bé sức mạnh bên trong, sớm muộn cũng sẽ dựng dụng ra vĩ đại chi tinh thần. Bất kỳ tiên đạo tu sĩ, đều là từ người nhỏ yếu từng bước một trưởng thành. Cổ Trần Sa như vậy suy tư, liền rơi vào rồi cổ đạn kiếm bên trong tòa phủ đệ. Ha ha ha ha, Đường Hưng huynh, người cuối cùng cũng coi như xuất hiện. Một thanh âm truyền ra ngoài, chính là cổ đạn kiếm. Người này tay áo lớn phiêu phiêu, trong thần thái lúc ẩn lúc hiện thì có phách tiệt thiên hạ. Mở rộng tứ hải uy năng, này cổ đạn kiếm tư chất. Cổ Trần Sa mãnh liệt tim đập, bởi vì hắn đã nhìn ra, này cổ đạn kiếm tu vi đã là đạo cảnh 22 biến. Pháp thiên tượng địa, cùng mình một cảnh giới. Nhưng hắn tư chất đã không phải cái thế kỳ tài. Hách nhưng đã biến thành trời sinh thánh nhân. Có điều, từ ở bề ngoài đến nhìn, cổ đạn kiếm vẫn là cái thế kỳ tài. Chỉ có Cổ Trần Sa lấy thiên đạo pháp cảm ngộ, mới có thể thấy được cổ đạn kiếm bản chất. Này trời sinh thánh nhân tư chất khẳng định là vu tổ cùng cự linh thần vun bón. Nếu như ta suy đoán đến không sai, hẳn là vận dụng hồng hoang long môn nơi sâu xa thánh long khí. Để cổ đạn kiếm trực tiếp tăng lên tư chất, Cổ Trần Sa ngay lập tức sẽ suy tính ra rất nhiều tin tức. Thuộc hạ tham kiến minh chủ, Cổ Trần Sa đem lễ nghi làm cái mười phần. Đường Hưng huynh ngươi làm cái gì vậy? Cổ đạn kiếm có chút ngạc nhiên. Ta chính là thiên hạ minh đặc sứ, đương nhiên phải bái kiến minh chủ. Cổ Trần Sa cười nói. Lần này ta đi tới minh chủ nơi này, là đại biểu võ gia, đặc biệt xin vào dựa vào minh chủ. Lời ấy nói như thế nào? Cổ đạn kiếm để trước mắt cái này. Võ Đường Hưng, tiến vào phủ đệ mình hoa viên. Ngồi ngay ngắn xuống, ngươi có thể đại biểu võ gia sao? Ta đã thu được võ gia 9 đại thần cấp lão tổ tông trao quyền. Cổ Trần Sa lấy ra bùa chú. Tấm bùa này có 9 đại thần cấp cao thủ trao quyền. Không có bất kỳ giở trò bịp bợm. Đường Hưng huynh thực sự là phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Cổ đạn kiếm ánh mắt lấp lóe. Xem ra ngươi ở trong gia tộc địa vị cao như thế. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất đơn giản, pháp gia pháp thánh trở về. Cự linh thần cùng Vu Tổ đi vào cùng Pháp Thánh đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Võ gia rất nhiều lão tổ tông cảm giác được nguy hiểm cực lớn. Cổ Trần Sa tự nhiên là làm được rất nhiều thần bí. Để cổ đạn kiếm cũng không cách nào cân nhắc. Ta cho võ gia rất nhiều lão tổ tông kiến nghị. Cùng Minh Chủ hợp tác. Hy vọng có thể từ Minh Chủ nơi này đạt được lợi ích. Chúng ta võ gia đồng ý nương nhờ vào Minh Chủ. Ngươi quả nhiên là một nhân vật. Thậm chí ngay cả này loại bí ẩn tin tức đều biết. Cổ đạn kiếm nhìn. Võ Đương Hưng. Một hồi lâu. Có điều võ gia chín đại thần cấp cao thủ nương nhờ vào ta. Ta ngược lại thật ra không có cái gì đáng giá lợi dụng. Các ngươi muốn đồ vật khẳng định cũng rất hà khắc. Chuyện này, ta e sợ rất là khó làm. Không phải chúng ta. Cổ Trần Sa cười cợt. Ta là ta. Ông tổ nhà họ Võ là ông tổ nhà họ Võ. Ta chỉ là cái chân chạy. Được lợi ích của chính mình là tốt rồi. Ồ, cổ đạn kiếm chậm rãi nở nụ cười. Ngươi lại có phản bội võ gia tâm tư. Ta yêu thích. Ta liền yêu thích ngươi này loại vì đạt được mục đích. Không từ thủ đoạn nào người. Có điều sau lưng người cũng có nhân vật mạnh mẽ chống đỡ. Là ai? Nói cho ta nghe một chút. Cổ Trần Sa cũng không nói lời nào. Mà là lấy ra một viên bùa chú. Cổ đạn kiếm nhìn thấy cái này bùa chú. Vẻ mặt biến đổi. Dị số. Hắn đã cảm giác được tấm bùa này bên trong dị số khí tức. Thường Vị Ương. Không đúng. Này không phải Thường Vị Ương, mà là Võ Đế. Cổ Trần Sa nói ra sự thực. Võ Đế phục sinh, tìm tới ta, cho ta một chút chỗ tốt, để ta làm thuộc hạ của hắn. Muốn bắt được võ gia quyền to, sau đó cuốn khắp thiên hạ, lần thứ hai khôi phục võ triều. Thì ra là như vậy. Cổ đạn kiếm tuy rằng cực kỳ thâm trầm, nghe được tin tức này nhưng vẫn là có chút chấn động. Võ Đế năm đó chính là đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại cảnh giới tối cao. Hùng bá thiên hạ, liền chính thần đều không làm gì được hắn. Mới mở sáng tạo ra như lớn cơ nghiệp. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát. Bây giờ quay đầu trở lại. Càng là triệt triệt để tìm hiểu dị số. Liền có thể đột phá đến 36 biến bên trên cảnh giới. Cùng Tam Đại Thiên Tôn chống lại. Nhân vật như vậy xuất thế. Thiên hạ cục diện lần thứ hai rắc rối phức tạp. Khó có thể dự đoán. Không sao. Lấy Minh Chủ trí tuệ. Định có thể né tránh ở bên trong. Làm cái kia lấy tiểu thôn lớn việc. Cổ Trần Sa nói. Kỳ thực bất kể là võ gia đám kia lão tổ tông. Vẫn là Võ Đế. Đều là đem ta nhìn thành một con cờ. Kỳ thực Minh Chủ cũng có thể gần như, cũng là cự linh thần cùng cái kia Vu Tổ quân cờ. Chúng ta chỉ có liên hợp lại, mới có thể tạo thành phản phệ, thu được to lớn cơ hội biết, tương lai thời buổi rối loạn, thiết không thể xem thường. Không nghĩ tới, ngươi lại là một người như vậy mới. Cổ đạn kiếm thở dài một tiếng. Ta trước đây thực sự là coi thường ngươi. Cái kia y theo ngươi góc nhìn. Ta nên làm thế nào cho phải? Tự nhiên là mượn cự linh thần cùng Vu Tổ thế lực. Thành lập chính mình vững chắc căn cơ. Cổ Trần Sa nói. Có điều Minh Chủ thủ hạ cũng thực sự là không có người tin cần. Nếu là bồi dưỡng được đến một ít sói mắt trắng. Cũng còn lãng phí tài nguyên. Nói tới chính là như vậy. Cổ đạn kiếm sâu sắc đồng ý. Kỳ thực ta ngược lại thật ra rất ước ao Tĩnh Tiên Ti. Đám người kia cố nhiên là kẻ địch, có thể dị thường đoàn kết, rất ít câu tâm đấu giác lẫn nhau ám hại. Như vậy từng bước một đi tới, mới có thể áp chế chúng ta đều không thở nổi. Tĩnh Tiên Ti không đáng để lo. Cổ Trần Sa lạnh rên một tiếng. Bọn họ không có thần cấp cao thủ tọa trấn, lại người mang rất nhiều chí bảo. Ở rất nhiều các đại lão trong mắt, đây chính là một tảng mỡ dày. Ai cũng muốn một cái nuốt lấy. Ta đồng ý vì là Minh Chủ đi theo làm tùy tùng. Làm đại sự, chỉ cần Minh Chủ cho ta điểm chỗ tốt là được. Ngươi muốn chỗ tốt gì? Cổ đạn kiếm tựa như cười mà không phải cười. Ngươi đúng là có chút lợi hại. Lại còn nói động võ ra 9 đại thần cấp cao thủ. Còn nói động võ đế. Mấy ngày nay kinh doanh đến không sai. Hiện tại lại đến ta chỗ này đòi hỏi chỗ tốt. Có thể nói là xoay trái xoay phải. Cùng cái kia chút thần cấp nhân vật giao thiệp với. Nơi nào có cùng minh chủ giao thiệp với thoải mái. Cổ Trần Sa cật lực muốn từ cổ đạn kiếm nơi này lừa gạt lấy ra một vài thứ thật. Huống hồ, minh chủ nói không chắc liền có thể có cơ hội thu được những này thần cấp cao thủ sức mạnh. Đặc biệt là võ đế vị này dị số. Phải biết, võ đế nhưng là còn lâu lắm mới khôi phục. Nếu là thừa cơ hội này, bắt lấy hắn chủ, sau khi luyện hóa, nhét vào động thiên cấp pháp bảo bên trong. Ồ, của ngươi dã tâm thực sự là không nhỏ. Cổ đạn kiếm ánh mắt nghiêm nghị lên. Ngươi biết ta đang luyện chế một kiện động thiên cấp bậc pháp bảo. Đoán đều suy đoán đi ra. Minh chủ muốn làm đại sự. Nếu là không có động thiên cấp pháp bảo, có chính mình tiểu thế giới. Vậy sau này làm sao có thể sống yên phận, có thể cùng Tĩnh Tiên Ti các đại thế gia chống lại. Cổ Trần Sa nói, có điều minh chủ khẳng định cùng Tĩnh Tiên Ti như thế. Là mượn nguyên lai cái nào đó động thiên cấp pháp bảo. Hơn nữa cải tạo, chậm rãi bồi dưỡng, biến thành chính mình, lợi hại. Cổ đạn kiếm ha bắt đầu cười ha hả. Xem ra trí tuệ của ngươi không ở cái kia võ đương không bên dưới. Cái này thiên hạ, chân chính cao cấp sức mạnh chính là thần cấp. Mà thần cấp chính là nắm giữ chính mình động thiên tiểu thế giới. Không tới thần cấp, muốn ngưng tụ chính mình động thiên. Trừ phi là thu được nguyên bản động thiên cấp pháp bảo. Động thiên, chính là trong động tự có thiên địa. Cổ Trần Sa nói, có điều động thiên cấp pháp bảo cũng phân làm đẳng cấp. Ban đầu ngưng tụ chính là hạt bụi nhỏ thế giới. Sau đó là tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thế giới, vô tận thế giới. Bình thường thần cấp cao thủ thế giới đều chính là hạt bụi nhỏ thế giới. Mà cái kia chút thế gia ngưng tụ mấy ngàn năm, chính là tiểu thiên thế giới. Gần nhất pháp gia tựa hồ muốn tiến hành thế giới lên cấp. Chính là từ nhỏ ngàn thế giới thăng cấp thành trung thiên thế giới. Một khi lên cấp thành công, liền hoàn toàn có thể nghiền ép hết thảy thế gia thế giới. Không biết minh chủ đoạt được kiện pháp bảo kia là loại nhân vật cấp độ kia. Cái này liền không phải ngươi có thể biết rồi. Cổ đạn kiếm tự nhiên sẽ không nói ra bí mật này. Mà là cố tả nói hữu. Tĩnh Tiên Ti cái kia cái gì thương sinh chi nguyện hình cầu. Bản thân thiên yêu chi thư. Chính là cái tiểu thiên thế giới. Có thể Tĩnh Tiên Ti đám người kia lại dung hợp các loại bảo bối tiến vào bên trong. Cải tạo thành này hình cầu. Trái lại liền xuất hiện lỗ thùng. Sức mạnh cố nhiên lớn. Nhưng đã biến thành hạt bụi nhỏ thế giới. Bởi vì thế giới bản ý hỗn loạn. Căn bản không thống nhất, Tĩnh Tiên Ti cũng không có thần cấp cao thủ điều hòa. Như vậy cũng tốt so với một cái đại quốc. Quốc lực là mạnh, có thể bên trong người câu tâm đấu giác, đánh trận lên từng người càn. Kết quả là, còn không bằng một cái tiểu quốc gia. Đúng là như thế, Cổ Trần Sa ánh mắt lấp lóe. Ta cũng muốn có thế giới của chính mình. Không biết minh chủ có thể không tác thành ta. Chấm. Ngươi cũng muốn thế giới của chính mình. Cổ đạn kiếm đột nhiên đứng thẳng lên. Võ Đương Hưng, ngươi khẩu khí thật là lớn. Nếu như ngươi muốn bảo bối, ta có thể cho ngươi. Có thể muốn thế giới của chính mình. Khẩu vị của ngươi bằng là muốn thôn thiên. Chỉ có như vậy, ta mới có thể giúp minh chủ nắm lấy võ đế. Triển khai các loại thủ đoạn. Đem võ đế luyện hóa. Chấn áp ở minh chủ bên trong thế giới. Làm cho minh chủ thế giới có thêm một cái dị số. Cổ Trần Sa dùng ngôn ngữ để mê hoặc. Minh chủ, đây là tốt nhất cơ hội biết. Số từ 2646. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang số từ 2646. Cách chương.